núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 176, phương pháp dưỡng đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, rốt cuộc thiên cực đao kinh cũng có đất dụng võ. Phương pháp cực đạo này, Sở Huyền có được từ rất sớm. Nhưng bởi vì điều kiện tu luyện quá hà khắc, nên vẫn một mực chưa tìm được người thích hợp để tu luyện. Cho dù là Sở Huyền đã được hệ thống trợ giúp lĩnh ngộ thiên cực đao kinh, cũng không có tu luyện, bởi vì không thể phát huy hết uy lực của môn công pháp này. Hắn cũng không phải là cực vu đao giả, người rất si mê đao. Phương pháp cực đạo không có cấp bậc cụ thể, có mạnh hay không đều nằm ở người tu luyện nó, mà Sở Bình Phàm là cực đạo chi tài trời sinh. Sở Huyền rất chắc chắn, nếu nó tu luyện thiên cực đao kinh, thì sẽ phát huy hết toàn bộ uy lực, tiềm lực cũng sẽ không thấp hơn Đinh Việt hay Vương Lạc. Lại nhìn Sở Bình Phàm đang cầm Bình Phàm đao, bộ dạng vui mừng thế kia, Sở Huyền càng nhìn càng ưa thích đứa cháu này của mình. Nó chỉ mới có 6 tuổi, 6 tuổi bắt đầu tu luyện, dưới sự chỉ dạy của mình, trước 20 tuổi đột phá đế cảnh, chỉ là chuyện nhỏ, cường giả đế cảnh 20 tuổi, không dám nói là độc nhất từ trước tới nay, nhưng cũng tuyệt đối hiếm như lá mùa thu. Cái gì mà tiêu chuẩn tuyệt đỉnh thiên kiêu, trăm năm đế cảnh, đó là đối với người khác, cực đạo chi tài. Cái tên đã nói lên rất đặc biệt rồi. Sở Bình Phàm là cực đạo chi tư trời sinh, cũng không thể xếp vào tuyệt đỉnh thiên kiêu. Với lại Sở Huyền tự hỏi, thủ đoạn dạy bảo đệ tử của hắn là đệ nhất. Dù sao hắn còn có thánh sư Quang Hoàn gia trì. Chỉ cần mình dạy dỗ Bình Phàm đạt tới tu vi đế cảnh, thì hệ thống sẽ ban thưởng rất phong phú, đáng giá để chờ mong. Bình Phàm, thập tam thúc truyền đao kinh cho ngươi. Cảm ơn thập tam thúc. Sở Bình Phàm kích động liếc nhìn Sở Huyền. Sở Huyền điểm vào trán Bình Phàm, bắt đầu truyền thụ thiên cực đao kinh cho nó. Sở Bình Phàm từ từ nhắm hai mắt lại, trong đầu xuất hiện cảm ngộ đao kinh. Nửa giờ sau, nó mở to mắt nhìn về phía Sở Huyền nói, thập tam thúc, con rất thích công pháp này, con nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Sở Huyền cũng không muốn nó cắm đầu tu luyện mà bỏ qua quãng thời gian tươi đẹp của tuổi thơ. Tuy nhiên trong lòng nó đã kìm nén quá lâu, quyết tâm vươn lên để giúp phụ mẫu của mình. Bình Phàm, tu luyện cũng phải chú ý đến tâm trạng, không thể nhất thời nóng lòng mà muốn đi đường ngang ngõ tắt được. Trên người Sở Huyền tỏa ra thánh sư Quang Hoàn, dường như giọng nói của hắn đánh sâu vào tâm hồn, khiến cho đối phương giác ngộ, chữa trị tâm hồn bị tổn thương của Sở Bình Phàm, khôi phục lại tính cách nên có ở độ tuổi của nó. Sở Bình Phàm rơi vào trong cảm ngộ. Đợi đến khi Sở Huyền nói xong, nó ngẩng đầu lên, hai mắt đã trong suốt. Thập tam thúc, con hiểu rồi, nhất định con sẽ tu luyện thật tốt. Chơi đùa, vui vẻ. Sở Huyền rất vui mừng. Sở Bình Phàm vẫn là bộ dáng chất phát như trước, không có gì thay đổi, nhưng đã không còn loại thâm trầm kiềm nén cảm xúc. Tốt lắm, vậy thì bắt đầu từ hôm nay, con hãy dưỡng đao đi. Sở Huyền sờ lên cái đầu bé tí của nó. Dưỡng đao chính là giai đoạn tu luyện đầu tiên của thiên cực đao kinh, cũng là bước đầu tiên nhập cực đạo. Phương pháp dưỡng đao của thiên cực đao kinh cũng không phải là dưỡng đao bình thường. Dưỡng chính là đao, cũng chính là người, là thân thể, là trái tim, là linh hồn. Thời điểm dưỡng đao thoạt nhìn cũng không có gì lạ, chỉ là một người bình thường, nhưng khi dưỡng đao thành công sẽ là một bước lên mây, hoàn toàn bỏ qua ràng buộc của cảnh giới, chỉ trong nháy mắt sẽ đột phá vô số cảnh giới, đạt tới một cảnh giới cực cao. Đây là đặc điểm bá đạo của thiên cực đao kinh. Nhưng mà dưỡng đao cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ có cực đạo chi tài mới có thể dưỡng đao. Cảnh giới dưỡng đao càng cao, thì sau khi thành công, tu vi được đề thăng cũng càng lớn. Bắt đầu từ hôm nay, Sở Bình Phàm ôm Bình Phàm đao, dựa theo phương pháp của Thiên Cực Đao Kinh bắt đầu dưỡng đao. Từ lúc Sở Bình Phàm bắt đầu dưỡng đao, đao gỗ cũng dần phát sinh biến hóa, dường như đang trở thành một bộ phận của Sở Bình Phàm. Mặc dù lúc nhìn qua, nó chỉ là một thanh đao gỗ bình thường, Sở Huyền rất chờ mong ngày mà Sở Bình Phàm dưỡng đao thành công, tu vi sẽ tăng đến mức nào, hư cảnh hay là hợp cảnh, thậm chí là chân cảnh, đế cảnh thì không thể nào. Đây là một đại cảnh giới rất khó vượt qua, bị một lạch trời ngăn cách, không phải dựa vào dưỡng đao là có thể đột phá. Sở Huyền dám khẳng định, trong tất cả cường giả cực đạo, không có ai có tài nguyên mạnh hơn Sở Bình Phàm. Hắn đã dùng Bình Phàm mộc chế tác đao, để cho Sở Bình Phàm dưỡng đao, nên giai đoạn đầu đã mạnh hơn nhiều so với người khác. Bình Phàm mộc có đặc tính không thể tổn hại, đúng lúc phù hợp với phương pháp cực đạo, phù hợp Thiên Cực Đao Kinh. Sở Bình Phàm dùng Thiên Cực Đao Kinh dưỡng đao pháp, bắt đầu dưỡng đao, dưỡng thân, dưỡng tâm, dưỡng hồn. Theo quá trình dưỡng đao tăng lên, thân thể, tâm tình, tinh thần, ý chí cũng sẽ được tăng theo. Sở Huyền bỏ ra rất nhiều tâm huyết vì đề thăng nhục thể cho Sở Bình Phàm, đã lấy ra không ít thiên tài địa bảo, nâng cao giới hạn cùng hiệu quả, dưỡng đao tới mức cao nhất, mỗi ngày đều cho Sở Bình Phàm ngâm mình vào dược thủy. Thậm chí dặn dò Vương Lạc, chuyên môn luyện chế dược thủy đế phẩm, giúp Sở Bình Phàm rèn luyện nhục thân. Cách chương